Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 3, góc truyện audio.com, một ngày nằm lì ở nhà để xác định lại sự việc mình xuyên không. Cuối cùng cô cũng thích nghi được chuẩn bị quần áo để đi học. Nói thật chứ cô ghét nhất là tới trường A tương đương thật mệt mỏi. Như nhớ ra cái gì đó hai mắt Linh Vũ lóe sáng, mở ngăn kéo tủ ra bên trong là một tấm thẻ màu vàng. Là thẻ rút tiền, cô háo hức lấy tấm thẻ hôn vài cái. Trên đời này chỉ có tiền là báo bối quý báu của cô. Nhưng khoan đã, mật khẩu là gì? Sắc mặt Linh Vũ trầm xuống. Con mẹ nó, không có mật khẩu làm sao rút tiền. Đàm tiểu thư, đến giờ đi họ rồi. Tới liền, Linh Vũ nhét tạm tầm thẻ vào áo khoác đồng phục, sửa sang lại quần áo rồi bước ra ngoài. Cô phải công nhận là nhà giàu có khác, đi đến đâu đều lấp la lấp lánh. Bộ rát vàng à, tại phòng ăn, hai người một phụ nữ, một đàn ông ngồi đối diện nhau. Họ cười vui vẻ khi thấy cô xuống. Người đàn ông kia là Đàm Mạnh Huy cha nguyên chủ, họ chỉ có một mình nguyên chủ là con một lên rất chiều chuộng cô ấy. Vũ Nhi tới ăn sáng đi con Mạnh Huy mỉm cười ôn nhu. Vâng Linh Vũ cẩn thận đi tới ngồi kế bên Linh Nga. Mơ hồ nhìn đĩa trứng trên đĩa, cô không quen ăn cùng người khác như vậy. Trước giờ cô dùng bữa một mình, sao vậy, con chán trứng rồi sao? Để mẹ gọi người làm món khác bà Nga chu đáo nói. Không, không cần đâu, con, rất thích trứng, thật sự thích, vậy thì tốt rồi, ăn nhiều vào nhé. Vâng, Linh Vũ cúi đầu ăn, nói sao nhỉ, cảm giác này cũng không tệ. Sau khi ăn sáng xong Linh Vũ được ô tô riêng chờ tới trường. Cô nhàm chán thở dài, con nên nói với họ cho mình nghỉ học luôn không ta? Buồn ngủ chết, tiểu thư đã đến nơi bác tài nhìn qua kính hậu nói. Linh Vũ gật đầu mệt mỏi xuống xe, nhìn cái trường to khủng bố trước mắt mà cô phát chán. Chậm gì gì bước đi vào sân trường phải nói là rộng lớn mọi học viên chia làm nhóm nhỏ nói chuyện phiếm với nhau ai mà để ý tới bên này. Linh Vũ dừng lại một chút ngắm nghía xung quanh, thôi bỏ mẹ, đặc tính thứ ẩn của cô chính là con mù đường, bây giờ tìm lớp ở đâu, cái trường chẳng khác quái gì mê cung, đang xoanh lòng vòng tìm đường bất chợt một vật thể lạ va vào người cô. Nhưng may mắn là cô không ngã vì đứng quá chắc với lại lực cũng không mạnh lắm nhưng vật thể lạ kia lại ngã xuống dập mông sống đất. Aida, đau, vật thể lạ kêu lên đau đớn làm mọi người chú ý tới bên này. Giờ cô mới nhìn rõ được vật thể lạ kia là một nữ sinh khá gầy yếu và non nớt nhưng cô gái này lại toát ra vẻ thanh tú làm người ta dễ bị cuốn hút. Đặc biệt nữ sinh này khi té ngã làm người ta cảm thấy nuối tiếc, hai mắt long lanh như sắp khóc. Là nữ chính Ngọc Khiết, CMN, nhanh như vậy liền gặp, còn dám đụng vào bà đây nữa chứ, là muốn chết phải không? Cách chương.